Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 72, giao dịch cùng Uchiha Itachi. Góc truyện audio.com. Bàn tay Uchiha nắm trong tay một con mắt. Con mắt này rõ ràng hắn cực nhanh nắm lấy con mắt của tên nam nhân đeo mặt nạ kia. Trên con mắt còn lấm tấm vài vết máu. Tuy nhiên con mắt này rõ ràng có màu đen bình thường mà không phải có con ngươi màu đỏ với ba cái câu ngọc. Con mắt này rõ ràng là một con mắt bình thường không phải Sharingan. Đôi mắt Uchiha chớp vài cái hắn mở miệng nói. Một loại nhẫn thuật kỳ quái. Chẳng lẽ do hắn biến hình, ánh mắt Uchiha đảo qua về phía người nam nhân đang ở phía trước. Tên nam nhân này đã hoàn toàn tắt thở. Đây là, Terumi mây huyền chuyển nhẹ nhàng di chuyển thân thể của nàng tới cạnh Senju Uchiha. Đôi mắt hơi chớp vài cái. Mi mắt hơi sụp xuống, con ngươi trở nên ngưng trọng khi nhìn về phía con mắt trong tay Uchiha. Senju Uchiha nhìn về phía nàng, hắn mở miệng nói, lúc đó rõ ràng anh đã lấy được con mắt Sharingan của hắn nhưng tại sao con mắt này? Rõ ràng là một con mắt bình thường, vẻ mặt Uchiha xuất hiện sự kỳ quái, dáng vẻ của hắn bộc lộ ra giống như sự ngờ vực. Loại nhẫn thuật này. Terumi mây mím đôi môi đỏ mọng mê người lại. Đầu nàng quay ra nhìn tên nam nhân đã chết. Con mắt của nàng nhíu mày lai. Uchiha thấy được biểu hiện kỳ quái của Terumi. Hắn chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt tò mò nhìn về phía Terumi mây hỏi. Mây, em ra mắt loại nhẫn thuật này sao? Terumi mây mỉm nhẹ môi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lúc này thì nàng bình tĩnh nói tiếp, ninja làng sương mù trong một lần truy bắt Hoshigaki Kisame, họ cũng gặp phải trường hợp tương tự. Sau khi họ đánh bại một trong thất kiếm Hoshigaki Kisame thì họ phát hiện ra được người truy đuổi họ không phải Hoshigaki Kisame. Như vậy, khóe miệng Uchiha cong lên, hai ngón tay đưa lên xoa xoa hai huyết thái dương. Hắn muốn kiểm tra một chút xem có thông tin của loại nhẫn thuật này không. Tuy nhiên Uchiha không lấy được bất cứ thông tin gì cả cũng có thể hắn không nhớ. Đầu Uchiha ngước về phía sau. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Mây, có bốn luồng chakra đang hướng về đây đi tới. Em có thể giúp anh cầm chân họ được hay không? Chuyện này rất quan trọng với anh. Nga, đây là thỉnh cầu của anh sao? Terumi mây nhẹ nhàng chạm ngón tay vào môi. Ngay sau đó nàng cong khóe miệng lên để nở nụ cười mê người. Nàng mở miệng nói, lời nhờ vả của một anh chàng đẹp trai thực sự khó mà từ chối a. Khóe miệng Uchiha cong lên. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực. Hắn cười khổ tiến tới. Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Terumi mây. Cánh tay ôm eo của mây đem nàng ta kéo vào ngực. Uchiha mở miệng, trong giọng nói có chút khe tức, lúc nào cũng anh chàng đẹp trai này, anh chàng đẹp trai nọ, anh sẽ ghen à, thật là một nam nhân nhỏ mọn đây. Bàn tay Terumi mây nhẹ nhàng uyển chuyển giống như không xương. Bàn tay vòng qua cổ của Uchiha, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của hắn thật sâu. Chiếc lưỡi của nàng nhẹ nhàng dây dưa với cổ hắn, một lúc sau hai người mới tách nhau ra. Hai ngón tay Terumi mây nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Đôi mắt chớp chớp đầy tình yêu nhìn về phía Uchiha. Terumi mây mở miệng khiêu khích nói. Một nam nhân lịch sự không nên có phản ứng như vậy. Thân mình nàng uyển chuyển lắc lư cọ sát thân thể của Uchiha. Trong lúc này cây dâng vật của hắn đang ma sát vào mờ đạo của nàng dù đang cách nhau một tầng vải. Senju Uchiha tức giận nói. Hừ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ mạnh vào mông của Terumi mây. Mây cảm giác được mông mình vỗ mạnh vài cái. Cảm giác đau đớn và tê dại lan tràn khắp mông của nàng. Hai má của Terumi mây trở nên đỏ hơn. Buông bỏ ra Terumi mây. Senju Uchiha mở miệng nói với nàng. Mây chờ anh ở đây. Đúng rồi hãy cẩn thận. Nói xong hắn xoay người rời đi. Em biết rồi, em ở đây chờ anh chàng đẹp trai của em, những lời đầy khiêu khích từ miệng của Terumi mây phát ra. Thân mình Uchiha hơi khựng lại, bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng xách quần lại chỉnh một số thứ ở dưới quần. Thấy được Uchiha biểu hiện như vậy thì Terumi mây chạm nhẹ vào đôi môi. Bộ dạng thích thú nhìn về phía hắn đã đi xa. Bàn tay của nàng đưa lên sờ vào nơi tư mật của nữ nhân. Hiện giờ nàng cảm giác được ở đó có chút ngứa ngứa do dịch lỏng tiết ra. Nàng thực sự rất muốn cùng Uchiha ân ái một lần nữa. Bàn chân Uchiha đạp nhẹ, hắn di chuyển trên những mỏm đá và những kiến trúc đã bị tàn phá do thời gian. Thân mình hắn thoát ẩn thoát hiện trong không khí. Hắn trực tiếp hướng về phía kim tự tháp được bao phủ bởi cây xanh mà phóng tới. Nơi này chính là khu vực mà Uchiha Itachi đang ở. Bàn chân Uchiha đột nhiên dừng lại. Một người từ trên cao phóng tới. Đó là một chiếc áo màu đen che kín gần như toàn thân. Chúng được in hình mấy đỏ và viền trắng. Đây là loại trang phục đặc trưng của Akatsuki. Uchiha nhìn là ngay lập tức có thể nhận ra được loại trang phục như vậy hẳn thuộc về Akatsuki. Ngước đầu nhìn về phía người mới tới này. Hắn là một nam nhân khoảng 30 tuổi đổ xuống. Con mắt ba câu ngọc xoay tròn nhìn về phía tên nam nhân. Thân hình hắn khá cao to. Nếu như nhận xét thân hình của hắn thì Uchiha nhận định là cá mập hình người. Làn da của hắn có màu xanh xám, mũi nhọn, đôi mắt nhỏ tròn màu trắng cùng với miệng rộng, hàm răng lởm chởm sắc nhọn. Hai bên má lại có hai thứ giống như mang cá mập. Tóc được vuốt ngược theo kiểu vây cá mập. Hai má hơi hóp lại giống như người ốm đói. Bàn tay hắn nắm một thanh vũ khí khổng lồ được quấn vải ở phía sau. Móng tay của hắn được sơn màu tím và đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út với chữ nam. Thấy được con mắt này của Uchiha thì người nam nhân cao lớn này mở miệng nói. Dĩ nhiên là một người của gia tộc Uchiha, ngươi hẳn là Senju Uchiha, người sống sót cuối cùng của tộc Uchiha giống như Uchiha Sasuke. Tên ngươi là Senju Uchiha vậy ngươi có mang dòng máu trong gia tộc Uchiha? Ngươi là, đôi mắt của Senju Uchiha nhăn lại, chakra Uchiha bắt đầu phát ra. Gì, từ phía sau lưng của người nam nhân này phát ra âm thanh kỳ quái. Người nam nhân cao lớn giống cá mập liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn quay về phía Uchiha đồng thời mở miệng nói. Hoshigaki Kisame, rất hân hạnh được gặp ngươi. Senju Uchiha nhíu mày lại, đôi mắt nhìn về phía Hoshigaki Kisame mà lạnh lùng lên tiếng nói. Hoshigaki Kisame, một trong thất kiếm của làng sương mù, hiện giờ trở thành ninja phản bội đầu nhập vào Akatsuki. Ngón tay Uchiha về phía Hoshigaki Kisame mà nói. Vậy sau lưng của ngươi hẳn là thanh Samehada. Thanh Samehada của ta bị kích thích bởi chakra của ngươi. Xem ra chakra của ngươi, nó rất thích đây. Bàn tay của Kisame cầm lấy chuôi của thanh Samehada đồng thời đem hắn rút ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Uchiha sau đó tiếp tục nói. Ta được Itachi nhờ cậy bảo vệ ở nơi này. Ta sẽ không để bất cứ ai xen vào trận đấu của hắn và Uchiha Sasuke. Xem ra không đánh không được à. Hai vai Uchiha nhún nhún. Hắn mỉm cười nhìn về phía Kisame. Hắn mở miệng đáp, dù sao ta cũng rất thích đánh với cường giả. Ngoài ra thanh Samehada, ta cần nó, ngươi chắc chắn sẽ không giao ra thanh Samehada vì vậy ta chỉ có thể đánh bại ngươi sau đó đem nó cầm về. Ngươi muốn thanh Samehada của ta sao? Bàn tay Kisame cầm thanh Samehada. Trong lúc này thanh Samehada hát ra những âm thanh kỳ quái. Hắn trực tiếp chọc thẳng ra những cái gai nhọn đem lớp vải đánh rách. Lớp vải rách lập tức rơi ra để lộ ra hình dáng của Samehada. Thanh Samha là một trong những thanh kiếm mạnh mẽ nhất của làng sương mù. Nói đúng hơn nó là một thanh kiếm mạnh nhất và đáng sợ nhất trong 7 thanh kiếm. Khác với 6 thanh kiếm còn lại thì Samehada là một sinh vật sống. Hình dáng Samehada có chút giống như một quả cầu gai. Nó là một sinh vật sống. Tua tủa vảy gai cá mập sắc nhọn và có một hàm răng sắc bén. Nó có khả năng ăn chakra của đối phương. Khi hấp thụ chakra thì Samehada càng trở nên lớn và mạnh hơn. nó tích trữ chakra truyền cho chủ nhân có thể chữa lành vết thương hoặc đem chakra chủ nhân khôi phục. Đầu Senju Uchiha gật xuống. Đúng vậy, thế nên chúng ta chắc chắn không thể không đánh rồi. Dù sao ta cũng cần thử sức mạnh mới của mình. Tất nhiên Uchiha hiển nhiên tuyệt đối không muốn kéo dài. Đôi mắt của hắn đột nhiên biến đổi thành màu tím. Từng gợn sóng xuất hiện trên mắt hắn. Hắn mở miệng quát nhẹ. Luân đổi phiên ngục, đôi mắt đó. Kisame sau khi thấy được đôi mắt của Senju Uchiha thì ngay lập tức sợ hãi. Hắn hoàn toàn không tin tưởng vào mắt của mình. Hắn mở miệng hỏi, Rinnegan, ngươi làm sao có thể có Rinnegan? Bành, thân mình Kisame lập tức bị đánh bay. Thanh Samehada cũng lập tức bị đá bay. Nó hướng trực tiếp bay về phía Senju Uchiha. Vậy mà Kisame hiển nhiên bị đánh bay. Bụng của hắn bị đánh lún vào. Miệng của Kisame bị đánh ọc ra máu tươi. Thân hình hắn bị đánh bay lăn dài trên đất. Kisame trượt dài trên đất. Thân mình Kisame lê dài trên đất nhưng hắn ngay lập tức kết ẩn. Bàn tay của Uchiha lập tức cầm lấy thanh Samehada. Khi thấy được Kisame muốn kết ấn phát động nhẫn thuật thì bàn tay Uchiha đưa lên. Hắn mở miệng khe khẽ lẩm bẩm. Vạn tượng tiên dẫn, Kisame lập tức cảm nhận được lực hút cực mạnh truyền tới thân mình. Thân thể của hắn không tự chủ được kéo giật lại phía Uchiha. Khi mà Kisame bị hút mạnh tới bên cạnh Uchiha thì hắn nghe rõ được Uchiha mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Thần La Thiên Trinh, một lực đẩy bắn mạnh lên người của Kisame. Hắn cảm giác được ngực, chân tay, toàn thân bị một cái chùy cực mạnh nên thẳng vào người đem hắn đánh bay. Thân hình của Kisame lập tức bắn ngược ra xa. Miệng hắn nhổ ra một ngụm máu. Ầm, ầm, ầm, thân mình của Kisame lập tức bị Senju Uchiha đánh bay. Thân mình của hắn đem một đám cây đánh nát. Senju Uchiha cầm nắm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Khóe miệng hắn hơi cong lên. Xem lực lượng này cũng quá mạnh mẽ đi. Bất chợt khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn lắc lắc đầu mở miệng nói. Trốn cũng quá nhanh đi. Cầm trong tay thanh Samehada. Hắn cảm giác được chakra của mình đang từ từ trôi mất. Uchiha nhíu mày lại, tuy nhiên tại Samehada thì Uchiha cảm nhận được sự thích thú và ý chí thân thiện của Samehada. Xem ra đây quả là một sinh vật sống hơn nữa còn có tình cảm của mình. Uchiha chỉ tò mò không biết Samehada có trí tuệ cao còn là thấp. Gì, Samehada phát ra tiếng cực kỳ thích thú. Thân mình nó cong lên, ngay sau đó nó lè lưỡi liếm lấy thân thể của Uchiha. Xem ra con quái vật này rất thích Uchiha. Nói thẳng ra nó thích chakra của Uchiha đi. Nếu như không phải phát hiện nó không có địch ý thì Uchiha đã đem nó phong ấn lại sau đó giao cho Terumi Mei rồi. Vụt, một chiếc bóng thoát ẩn thoát hiện. Một người nam nhân có chút gầy đứng trước mặt Uchiha. Người thanh niên này có mái tóc đen và buộc đuôi gà sau lưng. Vài ngọn tóc được xõa hai bên mặt. Hắn mặc áo khoác cao cổ của Akatsuki. Khuôn mặt có chút tròn. Mày kiếm, mũi thon quả thực rất đẹp trai. Hai vết hắn bên mắt khiến cho đặc điểm của hắn khá dễ nhận biết. Trong con mắt của hắn xuất hiện con ngươi màu đỏ và ba câu ngọc. Ngay khi hắn đáp xuống thì hắn mở miệng hỏi. Ngươi là người ngoài em trai ta sống sót của tộc Uchiha. Xem như là như thế đi. Bởi vì dù sao ta cũng có một nửa dòng máu là gia tộc Uchiha. Senju Uchiha dừng một chút sau đó nhìn về phía người nam nhân có Serinian ba cầu ngọc này mà lên. Tiếng nói, vậy ngươi là Uchiha Itachi. Ngươi rất mạnh, Hoshigaki Kisame lại có thể dễ dàng bị ngươi đánh bại như vậy xem ra. Con mắt ba câu ngọc Uchiha Itachi bắt đầu xoay tròn sau đó để lộ ra một cái cánh quạt màu đen ba cánh. Con ngươi nhìn về phía Senju Uchiha mà nói, lần này nhiệm vụ của ngươi là bắt ta trở về làng lá. Hai tay của Senju Uchiha khoanh lại, hắn mở miệng nói, không, không hẳn, ta nhận được lệnh của Hokage đệ ngũ, cô ấy muốn ngươi trở lại làng lá. Trở lại làng lá, đôi mắt Itachi hơi nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha. Khuôn mặt Uchiha Itachi không có biểu hiện gì đặc biệt. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn gật đầu nói, Sunet, nàng ấy đã biết được thân phận cũng như nhiệm vụ của ngươi. Ngươi không cần tiếp tục nhiệm vụ nữa. Đây là mệnh lệnh của Hokage đệ ngũ Senju Sunet. Ta nhận được mệnh lệnh đem ngươi trở về làng. Con mắt Itachi lạnh lùng nhìn về phía hắn. Itachi nhìn về phía Uchiha với con mắt mang vẻ kiêu Serinian. Bàn tay Senju Uchiha trực tiếp phất ra. Hắn mở miệng nói, Itachi, ngươi đừng sử dụng ảo thuật với ta. Ảo thuật với ta hoàn toàn vô dụng. Đôi mắt Senju Uchiha biến thành một đôi mắt với hình ngôi sao sánh cánh cùng với một ngôi sao ba cánh nằm ở bên trong. Mang Gekio Serinian, đôi mắt Uchiha Itachi nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi mắt Mang Gekio Serinian quan sát từng động tĩnh của Senju Uchiha. Hắn mở miệng hỏi Senju Uchiha, không nghĩ tới ngươi cũng có Mang Gekio Serinian. Mắt của ta không phải Mang Gekio Serinian, Uchiha lạnh lùng bình thản lên tiếng nói, mà đôi mắt của ta là Mang Gekio Serinian vĩnh cửu. Mặc dù chỉ kém một chữ nhưng mà chúng khác nhau một trời một vực. Hiển nhiên Uchiha Itachi nghe được Senju Uchiha nói như vậy thì đôi mắt nheo lại. Uchiha cảm nhận được từ Itachi có chút chakra ba động và chakra bắt đầu được đẩy lên cao. Chakra dồn dập truyền vào trong mắt, Uchiha lắc lắc đầu mở miệng nói. Không cần đánh nhau, ta đến đây vì việc em trai của ngươi. Uchiha Sasuke, đôi mắt của Itachi nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn cười mở miệng nói. Xem ra ngươi rất có hứng thú với em trai của ta. Ngươi chẳng lẽ đến đây vì mang Gekio Serinian của anh em ta? Ngươi không phải đã có một đôi mang Gekio Serinian vĩnh cửu rồi sao? Rõ ràng khi nhắc đến Uchiha Sasuke thì chakra Uchiha Itachi ba động rất mãnh liệt mặc dù khuôn mặt của Itachi lại bình thản như không. Senju Uchiha mỉm cười nói, xem ra ngươi rất quan tâm tới Uchiha Sasuke à, tình cảm của anh em ngươi rất tốt đấy. Chakra của Itachi lập tức đẩy vô cùng cao. Senju Uchiha lập tức đưa tay lên. Hắn mở miệng nói, được rồi, đừng đánh, ta đến đây là để giao dịch với ngươi. Ngươi có muốn nghe hay không giao dịch giữa chúng ta? Giao dịch, Uchiha Itachi đề phòng nhìn về phía Senju Uchiha. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mở miệng nói, đúng vậy, giao dịch, đơn thuần chỉ là giao dịch mà thôi. Sau khi ngươi nghe xong chúng ta hãy quyết định. Một đoàn người gồm 4 người chạy thẳng tới nơi này. 4 người gồm một thiếu nữ tóc đỏ đeo kinh khá xinh đẹp. Một nam nhân tóc cam cao lớn. Một người thiếu niên tóc bạc màu sáng xanh và một nam nhân cầm đầu với mái tóc màu đen dẫn đầu. Người thiếu nữ tóc đỏ mở miệng lớn tiếng nói. Lạy chúa, phía trước có một nguồn chakra lớn khủng khiếp ở trước mặt chúng ta. Một người thiếu nữ tóc đỏ hung mặc chiếc váy màu xanh xinh đẹp đang đứng ở nơi đó. Một tay nàng để thõng thoải một tay thì chống eo của mình. Nàng mở miệng nói, anh chàng của ta muốn ta ở lại nơi này ngăn cản các vị đi tới. Rất tiếc, ta không thể để bất cứ ai vượt qua nơi này. Tránh ra, khuôn mặt người nam nhân tóc đen cầm đầu và đẹp trai xuất hiện sự giận dữ. Ba cái câu ngọc màu đen nhẹ nhàng xoáy tròn nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp thành thục tóc đỏ hùng. Bàn tay của người thanh niên lập tức rút ra một thanh kiếm katana chỉ hướng về phía nữ nhân xinh đẹp. Thật là đẹp trai à, không nghĩ tới gia tộc Uchiha lại có nhiều người đẹp trai như vậy. Thật đáng tiếc ta không thể để ngươi vượt qua nơi này vì đây là yêu cầu nam nhân của ta muốn. Bàn tay của Terumi Mei chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình sau đó tiếp tục nói. Ta sẽ không để các ngươi qua. Nếu các ngươi qua được ta nơi này như vậy hắn sẽ không vui chút nào. Trong lúc này thì người thiếu niên tóc trắng lập tức run rẩy. Hắn ngay sau đó lấp sau bóng lưng của người thanh niên cao lớn tóc vàng cam mà run rẩy. Thấy được người thiếu niên đang run rẩy như vậy thì con mắt mọi người đều liếc về phía hắn. Thiếu nữ tóc đỏ nhíu mày lại nhìn về phía người thiếu niên mà hỏi. Xui Jesu, ngươi bị sao vậy? Các ngươi căn bản không biết nữ nhân kia đáng sợ thế nào. Thân mình Sui Jesu run lên, hắn thò đầu ra nhìn về phía nữ nhân thành thục và xinh đẹp. Hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke mà mở miệng nói, chúng ta không phải là đối thủ của ả ta, chúng ta còn là rút lui đi Sasuke. Ara, Sui Jesu, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi chẳng lẽ không chào hỏi ta một tiếng sao? Khuôn mặt Terumi Mei xuất hiện nụ cười cực kỳ mê người. Khóe miệng của Terumi Mei cong lên xuất hiện nụ cười hấp dẫn, nhưng thấy được nụ cười này thì Sui Jesu lập tức run lên bần bật. Hắn lấp sau lưng của Zugo. Terumi Mei cũng phát hiện được sau lưng của Sui Jesu đeo một thanh đại đao. Thanh đao này chính là một trong 7 thanh kiếm của làng sương mù. Ha ha, lấp sau Zugo, bàn tay của Sui Jesu đưa ra vẫy vẫy đối với Terumi Mei. Thiếu nữ tóc đỏ quay sang nhìn về phía thiếu niên mở miệng nói. Sasuke, chúng ta chỉ tống khứ cô ta đi và tiếp tục đi gặp Uchiha Itachi. Các ngươi căn bản không biết được nữ nhân này đáng sợ như thế nào nên mới dám nói như vậy. Đầu của Sui Jesu bắt đầu chảy ra nước, bộ dạng của hắn trông có vẻ khá là sợ hãi. Xem ra hắn đối với nữ nhân trước mặt này cảm giác được vô cùng đáng sợ. Thứ lỗi, anh chàng đẹp trai, ta không thể ngươi qua đây được, nếu không nam nhân của ta sẽ không vui. Hai tay của Terumi Mei trực tiếp kết ấn. Thân mình của Terumi Mei lập tức cong lại. Hai má của nàng lập tức phùng lên. Một luồng dung dịch màu đỏ nóng bỏng bắn thẳng về phía Sasuke. Sasuke lập tức nhảy lên không trung tránh thoát. Hắn đáp khỏi nơi đó. Dung nham do Terumi Mei phun ra trực tiếp đem mặt đất hòa tan. Khói trắng bốc lên, mọi người bị đòn tấn công của Terumi làm cho khiếp sợ. Ngón tay của Terumi Mei nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính chút nhấp nhấp của dung nham. Nàng mở miệng nói với Uchiha Sasuke, anh chàng đẹp trai, nếu như ngươi vẫn muốn đi qua NSU vậy ta buộc sẽ phải giết ngươi. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp nhìn thẳng về phía Sasuke, trong lúc này thì người thanh niên tóc cam đột nhiên gầm lên giống như dã thú. Ha ha ha, ta sẽ giết cô ta. Thân thể của người thanh niên bắt đầu lan tràn những cái ấn kỳ màu tím khắp cơ thể của mình. Thân thể của hắn bắt đầu biến đổi, toàn thân màu nâu xám, một vạch đen ở trên trán xuống dọc theo mũi. Cánh tay và chân của hắn giống như cánh tay của quái vật mà không phải con người. Phía sau lưng của hắn có những thứ giống như ống phản lực. Hắn cười gằn nhìn về phía Terumi Mei. Đôi mắt xinh đẹp của Terumi Mei nhăn lại. Tốc độ của Zugo cực kỳ nhanh. Hắn phóng thẳng về phía Terumi Mei. Quyền của hắn đấm mạnh về phía thân thể của Terumi Mei. Mei lập tức nhảy lên tránh thoát. Bàn tay của Zugo đam nơi Mei vừa đám đánh nát, ầm, vụ nổ phát ra, từng cát đá bắn tung tóe khắp nơi. Tại trong không trung, tà váy Mei nhẹ nhàng bay trong gió. Hai tay của nàng lập tức kết ấn. Đôi môi đỏ mọng lập tức phun ra một đám khói trắng. Đám khói trắng lập tức lan tràn thẳng tới người cả Zugo. Đứng ở phía xa thì Sui Jesu lập tức lớn tiếng quát lên. Mọi người cẩn thận, đó là phí độn có thể hòa tan mọi thứ. Một trong hai huyết thế giới hạn của cô ta. Cách chương.